Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lương Chấn Y nghiêm mặt. Muốn anh vác em vào hội trường sao? Hắn chỉ là nói đùa, đã thấy sắc mặt của nàng trắng xanh, dường như muốn té xỉu. Lồng ngực hắn bỗng dưng căng thẳng, một trận đau lòng. Hắn không ngờ nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn hoài nghi là nàng muốn khóc. Nàng mím chặt miệng, dáng vẻ phi thường bối rối. Vì thế hắn mềm giọng trấn an nàng. Em sợ cái gì? Nói cho anh biết. Anh giúp em nghĩ ra cách à? Thượng đế chứng giám, nói thật lâu. Hắn không có dịu dàng như vậy nói chuyện với người khác rồi. Hà Phi nhìn hắn vẻ mặt cố chấp, lại lồng cùng với giọng nói dịu dàng. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài cách chỉ có thể xin hắn giúp đỡ mình. Hà Phi nhỏ giọng nói. Vậy anh ghé tai lại đây. Lương Chấn Y không chút do dự đưa lỗ tai đi qua. Hà Phi lý nhí thực xấu hổ nói. Bởi vì thế này cho nên em hiện tại không thể đi ra. Nếu hắn dám cười, nàng sẽ không một chút do dự mà đá hắn. Cho dù hắn là tổng giám đốc, nàng cũng đem hắn đá đến tận Uruguay đi. Nhưng Lương Chấn Y không cười, thậm chí không có biểu tình tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn đứng thẳng người dậy, sau đó nhìn nàng vẻ mặt khốn quẫn, chỉ có chiếc quần màu trắng lập tức sáng trò. Trách không được nàng lại bối rối như vậy. Hắn nhìn nàng ngượng nghịu, bộ dạng, ánh mắt hồng hồng, đại khái là lo đến độ muốn khóc. Lương Chấn Y bỗng nhiên cảm thấy nàng vừa đáng yêu, lại vô cùng đáng thương. Bộ dạng nàng yếu đuối bất lực như vậy, bất luận thế nào cũng là một người nam nhân mềm lòng mà. Ôn Hà Phi im lặng, thấy hắn không nói một câu, tốt lắm, không có phản ứng so với trên người nàng là tốt hơn. Sau đó thấy hắn không một chút do dự cởi áo vest, làm mắt nàng mở to, hai vai rúm lại ngây ngất cả người. Hắn là làm gì? Lương Chấn Y quỳ một gối, đem áo vest giá trị xa xỉ kia buộc bên hông nàng. Động tác của hắn kiên định dịu dàng. Hông của nàng rất nhỏ, hắn đành phải dùng sức thắt chặt. Chắc chắn chiếc áo vest kia tuyệt đối an toàn che lại nửa người dưới của nàng. Hạ Phi bất an nói. Lương Tổng, tây trang này rất đắt tiền, kỳ thật không cần. Em kỳ thật có thể. Khi bàn tay to của hắn chụp lên thắt lưng nàng, một cảm giác điện giật làm cho ít hầu của nàng thít chặt. Lời nói đều nghẹn lại. Nàng cúi xuống trừng mắt nhìn bàn tay kia, cảm giác thật ấm áp. Xem tay hắn sờ vào lưng nàng khiến nàng một trận run rẩy, nhất thời không ra là nàng bây giờ thấy xấu hổ nhiều hơn hay là hưng phấn nhiều hơn nữa. Hưng phấn ư, muốn chết mà, lại nghĩ tới lời nói của Úy Nhân Nhân, một trận đầu choáng hoa mắt. Đợi một chút, Hạ Phi sửng sốt trận trừng mắt, đầu choáng hoa mắt, thật là đáng chết nha. Đây là cái tình huống gì vậy? Hạ Phi giờ khóc giờ cười lòng đầy hỗn loạn, triệu chứng đáng ra nên phát sinh với bạn trai nhưng đều hiện ra ở trên người của Lương Chấn Y. Nàng là thật sự muốn khóc mà. Lương Chấn Y cầm bàn tay lạnh băng của nàng, kéo xuống. Lại đây, kéo nàng đến một số sofa rồi ngồi xuống, sau đó dặn sàng nàng, vốn còn đang tinh thần mê loạn. Em ở đây chờ anh, rồi lập tức xoay người rời đi. Hạ Phi nhìn phương hướng hắn rời đi, áo sơ mi màu lam dán trên lưng hắn, khắc họa ra từng đường cong cơ bắp kiện mỹ. Dưới ánh đèn hành lang màu vàng chói mắt, trên thảm màu xanh kia, hắn vì đi lại mà chấn động đến đường cong cơ bắp trên lưng. Đôi chân to lớn cùng bờ vai, vì động tác của hắn mà nhấp nhô, làn da màu đồng ở cổ, mông rắn chắc, đôi chân dài bộ pháp gọn gàng. Hạ Phi nhìn xem, nhào nhào hai mắt, không nhịn được lại suy nghĩ miên man, ý loạn tình mê. Nàng đoán, hàng nhất định thường thường hoạt động thể thao mới có thể giữ được một dáng người hoàn mỹ như vậy. Quả thực, hắn luôn là một người rất quy củ. Nàng dám đánh cuộc, hắn chính là một loại nam nhân sẽ lên phòng thể thao, rèn luyện thân thể. Thậm chí, nàng còn nghi ngờ hắn không có hứng thú với đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nàng lại ngồi tơ tưởng hắn sẽ có một thân hình cường triện giống như là cơ bắp của các ngôi sao võ thuật vậy. Bóng loáng, rắn chắc, cường tráng cân xứng. Hắn rắn chắc cơ bắp chấn động làm cho nàng liên tưởng đến một con báo. Ôi trời ơi, Hà Phi nhức đầu che lại trán. Nàng lại nghĩ loạn nữa, hơn nữa lại càng nghĩ càng loạn mà. Được rồi, nàng thừa nhận chính mình có mơ tưởng kỳ quái đối với hắn đi. Đều là sao hắn, bình thường đều lãnh khốc quy củ như vậy, cố tình đúng lúc nàng chật vật xấu hổ nhất lại dịu dàng ôn nhu ra ngoài ý muốn của nàng. Nàng rất tin mình có một chút mê hoặc, nhưng nàng hoài nghi có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại Lương Chấn Y dịu dàng. Huống chi hắn là lại cái loại đại soái ca tiền nhiều, sự nghiệp thành công chứ. Đúng, đúng rồi. Hạ Phi vỗ đầu một cái. Cái này không có quan hệ với tình yêu. Tất cả đều do lòng hư vinh của nàng làm hại. Hà Phi thở phào, lại một lần nữa, lòng bản thân tìm được giải pháp hợp lý, không có quan hệ gì với tình yêu cả, thuần túy chỉ là nhất thời hư vinh mơ mộng mà thôi. Nàng với bản thân mình có tin tưởng, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình trần trong trần ngoài như vậy. Nàng bắt đầu ra sức nghĩ đến ưu điểm của Từ Thiếu Câm, dập sạch những đốm lửa nhỏ vốn đủ để dấy lên một đoàn hỏa lực ở trong lồng ngực. Trong hội trường, em Sương Y không ngừng kéo dài tiết mục biểu diễn. Nhân vật chính Ôn Hà Phi không thấy bóng dáng. Uy Nhân Nhân lo lắng phốt phó, nàng không ngừng hướng tới đơn vị tổ chức. Xin lỗi, khẩn cấp sai người đi tìm Hà Phi. Quỷ dị là, ngay cả tổng giám đốc cũng không thấy bóng dáng ở đâu. Tổng hai khách sạn trong cửa hàng cao cấp, Lương Chấn Y đưa ra thẻ vàng thanh toán. Hắn vừa mua một bộ lễ phục, muốn mang rời đi. Thoáng nhìn thấy, trên kệ trưng bày có một đôi giày cao gót màu hồng, thực hợp với bộ váy tơ lụa trắng mà hắn vừa mua. Còn có đôi giày này nữa, hắn nói. Cô gái nhân viên cửa hàng tét tét cười hưng phấn. Tiền sinh thật là có mắt. Đôi giày này vừa mới nhập từ Paris về. Toàn bộ Đài Loan không có quá 10 đôi. Ngài muốn cỡ nào vậy? Tôi giúp ngài đóng hộp. Lương Chấn Y im lặng, nhìn cặp giày kia có chút nói ra cỡ giày. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có chút khiếp sợ chính mình, nhưng lại biết rõ như vậy sao? Hắn dương lên khóe môi, ánh mắt tối sầm, vẫn còn nhớ lúc mới gặp Hà Phi, nàng ở dưới bãi đỗ xe trước mặt hắn thắt giày, đánh lên máy bán hàng tự động. Khi đó nàng mặc một đôi tất màu đỏ sẫm, hắn nhớ trên sàn xi măng kia là một cái chân kiểu nhỏ mảnh khảnh. Cô bán hàng vui mừng hớn hở cung kính, đưa mấy thứ Lương Chấn Y mua cho hắn. Lương Chấn Y dựa vào gần quầy, bỗng nhiên thấp giọng ho khan. Đối với cô gái đang mân mấy túi sách nói mấy câu, cô gái ngạc nhiên tức thì gật đầu, mời Lương Chấn Y chạy một chút, rồi cầm lấy một cái túi to, giao cho Lương Chấn Y. Lương Chấn Y nói lời cảm ơn xoay người rời đi, nhưng phía sau hắn, cô gái bán hàng có vẻ mặt mê muội, nhìn ngắm bóng lưng của Lương Chấn Y cao to, xuất khí, say sê tán tưởng. Một người đàn ông thật là tốt à, không biết người nào lại may mắn được hắn sủng ái như vậy. Cái người may mắn kia đang cố gắng kiến thiết tâm lý của mình. Ôn Hà Phi, mày phải nhớ kỹ, mày đã có bạn trai rồi, tuyệt đối không thể hư vinh như vậy. Một chân đạp hai thuyền, đây thật sự là tội ác tay trời, rất không nên, không nên. Ngay bây giờ, tư tưởng đạo đức của nàng chính trực nghiêm khắc, đang quật roi nàng, đêm nay chạch đường sai thất thường. Đang lúc hổ thẹn cúi đầu lòng tràn đầy áy náy, thì một cái túi to rơi vào trong lòng, ngẩng đầu chỉ thấy Lương Chấn Y. Đây là cái gì? Mở túi ra liếc mắt một cái, đột nhiên ngửa đầu trừng trừng nhìn hắn. Cái này sao có thể ạ? Ôi trời ơi, bên trong là lễ phục giá trị xa xỉ nha. Lương Chấn Y chỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ chậm rãi nói. Nếu không tham dự, Uy Nhân Nhân sẽ muốn chạy qua để giết người đó. Cười nhìn Hà Phi kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức nhảy vào trong toilet. Hà Phi trốn vào trong toilet, ở trong túi cái gì cũng có. Nàng thật cẩn thận nhặt lên một cái quần lót ren màu hồng nhạt. Hà Phi mắt trừng trừng nhìn quần lót trong tay, cả mặt đỏ bừng. Trời ạ! Ngay cả cái này đều giúp nàng mua ư. Về sau, nàng còn mặt mũi nào mà nhìn hắn sao? Hà Phi che kín mặt, mắc kệ hết được. Thay quần áo nhanh chóng, khoác lên bộ váy dạ hội tơ tằm mềm mại hở vai, tựa như mặc vào một cuộn mây, váy lụa mềm mại dán sát vào da thịt, lăng nam về xúc cảm dễ chịu mà than nhẹ. Lại cúi người đi vào đôi giày cao gót màu hồng tinh xảo, vẽ lên một đầu tóc dài, đứng trước gương, nàng ngây ngất cả người, trắng váng vài giây liền. Vài xã hội Lương Chấn Y chọn cho nàng, nhưng lại vừa người như vậy. Nàng ra sức nháy mắt mấy cái, hai má hồng hồng, mái tóc xoăn dày sáng bóng, khẽ thả trên bờ vai trần trắng nõn tinh tế. Đôi vai vốn gầy kia, bởi vì thiết kế bảng vai của lễ phục này, ngược lại có phần quyến rũ gợi cảm. Mà phần ngực của nàng hình như trông lớn hơn một chút, dưới làn váy chiếc eo bồng bềnh lộ ra một đôi chân trắng ngần, đôi giày cao gót màu hồng phấn tinh xảo kia lại càng thêm nổi bật. Làm nàng kinh ngạc chính mình có thể trông gợi cảm khả ái như vậy sao? Hà Phi ngây ngốc nhìn chính mình ở trong gương, nhìn đến ngẩn ngơ, tay phải chống eo, nghiêng đầu, tay trái sờ tai, nhào mắt suy tư, vẻ mặt thực hoang mang. Vì sao? Làm sao hắn có thể biết rõ thân hình của nàng như vậy, thậm chí là đến cỡ giày của nàng? Khi thấy Ôn Hà Phi đi ra khỏi phòng, thì hai con mắt của Lương Chấn Y trong nháy mắt càng trở nên thêm đen đặc, thâm trầm. Nhìn nàng, lòng hắn vừa loạn, lại vừa đau. Lòng loạn là bởi vì nàng xinh đẹp giống như một tiểu linh tinh từ trên tiên giới, gợi cảm lại khả ái. Trên mặt nàng lộ ra vẻ e lệ, đôi môi đỏ mọng, khẽ mím, Tất cả đều làm cho lồng ngực của hắn căng cứng, bụng co rút lại. Thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng để đói khát mà hôn. Tham lam tra tấn nàng hồng nhuận đáng yêu cánh môi, cho đến khi nàng thở không nổi mới thôi. Nhưng hắn chính là kiềm chế đứng ở đó nhìn nàng đến gần. Hắn đau lòng bởi vì tại sao một tiểu tinh linh tuyệt vời mê người này lại không thuộc về hắn chứ? Lòng thiếu nữ đã có chủ, hắn bỗng nhiên phi thường ghen tị bạn trai của nàng, ghen tị đến phát cuồng. Hắn nghĩ hắn có thể đoạt lấy nàng, nhưng lập tức lại nghĩ đến Hà Phi không phải là loại cô gái chân đạp hai thuyền. Hắn chỉ biết tự tôn thương chính mình. Nghĩ đến như vậy, hắn lại chán nản buông tha cho ý nghĩ này. Hai, Lương Chấn Y dưới đáy lòng khổ sở thở dài. Hắn dục vọng dâng lên, lại chỉ có thể kiềm chế bản thân nhìn nàng, ảo tưởng cảm giác ôm nàng. Không còn cái gì có thể so với việc càng ngày càng khiến người buồn khổ. Đi thôi. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ kẽ răng bật ra một câu này. Hắn rời tầm mắt, nhìn xuống, không nhìn tới dáng người lung linh của nàng, cùng đôi mắt to lấp lánh như những vì sao, còn có một khuôn mặt phấn nộn kia làm người ta tưởng thân thiết. Hạ Phi đuổi kịp hắn. Trên hành lang dài, hai người trầm mặc, Hạ Phi cúi đầu nghiêng mặt, đoán rằng hắn vẻ mặt lạnh lùng là bởi vì đêm nay có quá nhiều phiền toái. Ai, Hạ Phi chẳng biết sao lại một trận khổ sở cắn chặt cánh môi. Nàng hy vọng có thể cho thủ trưởng một ấn tượng, nàng ổn trọng tín nhiệm, có thể gánh vác được trọng trách. Bất quá, thực hiển nhiên, đêm nay biểu hiện của nàng chỉ có thể dùng bốn chữ, đó là rối tinh rối mù mà. Từng bước tiến vào trong hội trường, Uy Nhân Nhân ngay tức khắc chạy tới. Hạ Phi, em... Bỗng nhiên nàng sửng sốt kinh ngạc trừng mắt đánh giá Hạ Phi. Em thật là xinh đẹp. Sau đó hoàn hồn, đứng ở một bên với Lương Chấn Y vội vàng kêu. Mọi người đang đợi để trao giải đâu, em gì đều sắp phát điên rồi kìa. Lập tức giống như một trận mưa gió đưa bọn họ lên sân khấu. Âm nhạc vang lớn, Hà Phi bị MC mời đến vị trí trung tâm, đột nhiên hội trường tắt đèn lớn. Xin được hoan nghênh nhân vật chính của đêm nay là tiểu thư Ôn Hà Phi. Một lần đèn sáng mắt đột nhiên chiếu lên nàng, Hà Phi lóa mắt, mắt hoa lạn lên, ngẩn ngơ nghe MC giới thiệu kế hoạch xuất sắc của nàng như thế nào giúp Cao Vượng kiếm được thành tích hàng trăm triệu. Ánh đèn chói mắt, dưới sân khấu ra sức vỗ tay, mọi người vì nàng hoan hô, nàng lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng không quen trở thành tiêu điểm, có một chút chống đỡ không được. Theo bản năng dựa vào Lương Chấn Y ở phía sau, bụng một cơn co rút run nhẹ. Lương Chấn Y để ý thấy nàng căng thẳng cùng sợ hãi, đột nhiên cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Một sức mạnh kiên định ổn trọng xuyên qua bàn tay ấm áp kia, trong nháy mắt, kỳ quái trấn an nàng, tâm thần không yên. Nếu là bình thường, Hạ Phi nhất định sẽ kinh hãi mà giãy tay hắn ra. Nhưng giờ phút này đây, nàng lại phi thường cảm thấy hắn đã săn sóc nàng, cũng như phi thường cần hắn tiếp thêm dũng khí. Bởi vì MC bắt đầu cười hì hì, hỏi nàng làm thế nào để nghĩ ra kế hoạch xuất sắc này, cùng với lời ca ngợi nào, như thế nào là xinh đẹp động lòng người. Ôn tiểu thư, xin hỏi cô là làm như thế nào, nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu này? Tôi không biết, cứ nghĩ ra thôi. MC ngạc nhiên lại hỏi. Xin hỏi cô với Cao Vượng còn có thêm ý kiến nào không? Hoặc là với công ty có thêm sáng kiến nào nữa chẳng hạn? Quản lý Cao Vượng dựng tai thẳng nghe, nhưng thấy trên sân khấu, Ôn Hà Phi sắc mặt trắng bệch. Cái này tôi cũng không biết, tôi nhất thời không biết, nếu có thể muốn nghĩ... Kết quả, nàng suy nghĩ 5 phút, thất vọng đến cực điểm, vẫn là không nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ chuẩn xác. Hà Phi trả lời lắp ba lắp bắp. Thật là không có cách mà, lại chuyện sáng ý cùng linh cảm, muốn nàng nói như thế nào cho rõ ràng. Nàng thật sự rất kém cỏi để ứng phó với loại tình huống này. May mắn mà nàng trả lời ngắn gọn rời rạc, khiến cho câu hỏi của MC trù tính trước, tự khắc tự động giảm phân nửa. Nếu hỏi tiếp, chỉ sợ làm ra tình cảnh người chán đến chết. Hắn nhìn sắc mặt của Ôn Hà Phi càng ngày càng tới nhợt, nếu không thức thời im miệng, chỉ sợ rằng nàng cũng muốn té xỉu. Được rồi, vậy hiện tại xin mời Tổng Giám Đốc cùng Ôn Tiểu Thư cho chúng ta khai vũ. Cái gì? Khai vũ ư? Hà Phi choáng váng. Đang muốn nói nàng sẽ không khiêu vũ thì ánh đèn ầm ầm bật sáng. Âm nhạc bất đợt nổi lên. Mọi người vỗ tay. Mọi người hoan hô chờ đợi. Hay lắm mà. Ôn Hà Phi chết ngắc ở hiện trường. Hiện tại nàng lại có cảm giác muốn chết. Thật sự là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dưa. Đêm nay nàng là bị cái gì nguyền rủa vậy chứ? Nàng làm thế nào mà khiêu vũ được? Nàng chỉ nhớ rõ múa lụa hồi tiểu học mà thôi. Nàng xấu hổ kiễng chân, ngửa đầu hướng về tai Lương Chấn Y, bên tai thấp giọng nói vài câu. Chỉ thấy Lương Chấn Y nhíu mày, liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng dương lên, cầm lấy tay nàng, đem nàng nhập vào giữa sàn nhảy. Hạ Phi bị hắn kéo hướng sàn nhảy, nàng miễn cưỡng mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người đang chú mục vào mình, khẽ cắn răng bật ra nói. Em sẽ không biết khiêu vũ à, em chỉ biết múa lụa. Nàng khẩn cấp nói với hắn, không nghĩ tới hắn vẫn trêu đùa nàng. Chúng ta đây liền múa lụa. Nàng nhíu mày trừng hắn, chỉ thấy hắn ha ha nở một nụ cười. Kỳ quái là hắn trầm thấp, tiếng cười lập tức trấn an trái tim của nàng, đang vì căng thẳng mà đập loạn. Một bàn tay to lớn đặt trên bả vai nàng, một bàn tay khác lại vòng ngụ ở bên hông của nàng, sau đó từ trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng nói trầm nồng của hắn. Đi theo anh, đừng sợ, hắn nói. Hà Phi vụng về mặc hắn dẫn dắt, thân thể của nàng cứng ngắc, bộ pháp lộn xộn, nhưng là âm nhạc phi thường lãng mạn, đang tấu là âm nhạc cổ điển của anh. Đừng nghĩ đến bước nhảy, chỉ nhìn anh thôi. Cánh tay đặt sau lưng nàng siết chặt, chạm vào da thịt nàng, giọng nói của hắn so với âm nhạc lại càng mê người hơn. Nàng ngẩng đầu ngây ngốc, nhìn vào một đôi mắt đen đặc sâu hôn hút, cảm thấy chính mình giống như bị lốc xoáy trong đôi con người đen nồng như mực kia, nhiếp đi hồn phách vậy. Hắn trụ vào nàng, nhẹ nhàng đung đưa, âm nhạc êm đềm như là người trong mộng, đôi mắt đen của hắn lấp lánh, nàng nhìn thấy chính mình ở trong đó, màu mắt của hắn giống như là mộng, mơ mộng nhưng lại vô cùng chân thật. Một bước xoay tròn tao nhã, Lương Chấn Y thuận thế đem nàng vào trong lòng, làm cho mặt nàng đặt trên ngực hắn. Hắn thỏa mãn dưới đáy lòng thở dài, từ vị ngọt ngào này tuyệt vời giống như trong tưởng tượng của hắn vậy. Tóc nàng cọ vào trên cổ hắn, đáy lòng hắn vốn tịch mịch đột nhiên thật sâu rung động. Mùi hương nhàn nhạt, trên người nàng mê hoặc, xúi dục trái tim của hắn. Hắn tâm ngứa khó nhịn, siết chặt cánh tay, ôm chặt thân hình mềm mại tuyệt vời của nàng. Khát vọng đối với nàng khiến hắn vừa hưng phấn lại vừa đau khổ. Một đôi nam nữ cùng đi vào sàn nhảy khiêu vũ. Hà Phi dán vào trong ngực Lương Chấn Y rắn chắc ấm áp, nàng ngửi được trên người hắn thoang thoảng mùi thuốc lá. Đêm tối lại thập phần mê hoặc người, bị hắn ôm như vậy làm cho nàng phảng phất có cảm giác vui sướng. Nàng nghe thấy tiếng tim đập của mình mạnh mẽ, mỗi tiếng đập đều chấn động tiến vào chỗ sâu trong da thịt của nàng. Thân thể của hắn nóng quá, da thịt như là thiêu đốt vậy, đến nỗi nàng sướn mồ hôi trong vòng tay nóng bừng của hắn. Nàng nhắm mắt lại than nhẹ, hắn vì sao lại ấm áp như vậy? Bàn tay đặt ở trên lưng nàng là kiên định, mạnh mẽ như vậy chứ? Thật giống như là hắn có năng lực dễ dàng giải quyết tất mọi khó khăn của nàng, giống như cái gì cũng không thể nào dao động được hắn, kinh sợ hắn vậy. Bên hông của nàng phát ra một trận hưng phấn run rẩy, trên người hắn mùi nước hoa sang trọng tràn ngập chóp mũi của nàng, giống như là mê hồn dược đem nàng mê man đầu óc choáng váng. Không uống rượu nhưng là nàng cảm thấy chính mình say ngã vào tình cảnh mê hoặc như vậy, vào lồng ngực tựa như trong mộng như vậy đó. Nàng không dám mở to mắt, không dám đối mặt với sự thật, nàng cảm thấy hoảng hốt, đây là mộng. Lại một lần nữa tìm cách trấn an chính mình, là mộng, cho nên hai chân nàng nhũn ra, đầu gối vô lực, lồng ngực căng cứng, bụng như thiêu đốt. Đêm nay Lương Chấn Y quả thực là ma quỷ hóa thân, mê hoặc nàng đến sức không còn sự chống đỡ, chỉ có thể yếu đuối ỉ lại ở trong ngực hắn mà thôi. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả sau gáy nàng hưng phấn đến hồ đồ, trực giác cảm thấy cả người giống như muốn hòa tan, nàng cơ hồ yếu ớt đến nỗi đứng không vững, toàn bộ ỉ lại trên cánh tay hắn, kiên định chống đỡ nàng. Của hắn ôm nàng, hại nàng làm trở nên yếu đuối, không thể tin được chính mình sẽ có lúc vô dụng như vậy. Mờ mờ màng màng, mang theo hắn khai vũ, đi theo cước bộ của hắn, tùy ý hắn xoay tròn. Trời ạ, mình nên làm gì bây giờ? Hạ Phi tham lam hít sâu hương vị trên người của hắn, lưu luyến lồng ngực rộng lớn của hắn. Lý trí cảnh báo nàng không nên vô sỉ như vậy, ngã vào lòng một người đàn ông khác. Nhưng mà quần nàng dục vọng lại đang thúc giục đầu nàng, muốn nàng dựa vào gần hơn, đem mặt vùi vào càng sâu. Sau đó Hà Linh kinh hãi phát hiện ra nàng đang cùng Lương Chấn Y khiêu vũ quá kể sát, nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc đến phát run, tội lỗi hy vọng một khúc này vĩnh viễn không ngừng. Nàng bị ai nghĩ, đây nhất định là khảo nghiệm của một ác ma mà. Nàng không qua được một nửa này, hắn chết tiệt rất mê người, vô cùng mê người a. Hóa ra ý chí của nàng lại bạc nhược như vậy. Nàng phát hiện ra mình đáng chết, đè mặt vùi càng sâu vào trong ngực hắn, cùng hắn cắt cao ôm chặt. Muốn chết, nếu là Lương Chấn Y cùng nàng trong đêm đầu tiên, nàng bắt đầu hoài nghi mình có thể kháng cự được không? Hắn đem nàng mê hoặc đến hồn bay phách lạc, mất hồn mất vía, ý chí bạc nhược, lý trí cũng thành cái đinh gì, đành phải nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến cỗ rung động sâu ở trong lòng kia, vì cái gì mà lại rối loạn như vậy. Dán vào trong ngực hắn nhẹ nhàng đung đưa thân thể, Hạ Phi nhắm chặt hai mắt, không dám hỏi chính mình liệu có phải là một chút yêu Lương Chấn Y không. Yến hội kết thúc vào lúc giữa đêm khuya, Hạ Phi quanh quẩn ở cửa khách sạn, ánh trăng như bạc, đêm lạnh như nước, các đồng nghiệp đều đã tự ra về. Hà Phi cầm theo túi đứng lặng bên đường, quay điện thoại gọi cho bạn trai. Hắn đã đáp ứng tới đón nàng, nhưng thực hiển nhiên là hắn lại quên mất. Hắn mau quên đã khiến cho Hà Phi quen đến mức cạn sạch sức lực để tức giận. Chuyện gì hắn đáp ứng cũng tự động coi 7-8 phần là hỏng đi. Tử Thiếu Cầm ở đầu bên kia, xin lỗi. Thực xin lỗi Phi à, bà nội đột nhiên đến thăm anh bận quá nên quên mất. Lại thấp giọng hỏi. Anh bây giờ đi được không? Em có thể tự mình đi nhờ xe sao? Hà Phi thật hy vọng bạn trai tới đón nàng, vì lúc này lòng nàng đang loạn mong mong. Nàng sợ hãi cảm giác không hiểu được của chính mình với Lương Chấn Y, nhưng là nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy. Đã chế thế này, một người đi taxi thật sự không ổn. Hà Phi gọi cho Úy Nhân Nhân, hy vọng nàng còn chưa đi xa, có thể đưa nàng một đoạn đường. Kết quả, nàng còn chưa hỏi thì đầu bên kia điện thoại, Úy Nhân Nhân đã hưng phấn mà hỏi lại. Vì nha, chúng ta cùng người bên Cao Vượng định đi chơi club. Em có muốn đi không? Ách, không, không cần. Vậy em gọi đến làm gì? Một chiếc xe ben màu đen đỗ lại trước mặt nàng, cửa kính xe từ từ hạ xuống, là Lương Chấn Y. Hà Phi vội vàng cúp máy bước hướng xe. Lương Tổng, nàng nghĩ đến hắn có chuyện gì dặn dò, không nghĩ tới Lương Chấn Y nhưng lại nghiêng thân mở cửa xe. Lên xe, anh đưa em về. Đã chế thế này, hắn lo lắng nàng về một mình. Đêm nay, bị hắn mê hoặc còn chưa đủ sao? Hà Phi vội vàng xua tay cự tuyệt. Không cần, không cần đâu. Đối với ý chí của mình hoàn toàn đánh mất tin tưởng. Em tự đi nhờ xe được. Đừng ngớ ngẩn như vậy, mau vào đi. Lương Chấn Y nghiêm mặt nói. Hà Phi tay phải đỡ lấy nóc xe, cố nhìn hắn giống như ma quỷ mi hoặc nhân tâm. Nàng có một chút sợ hãi chính mình động lòng. Lương Chấn Y nhìn lại nàng ánh mắt thẳng tắp, khẩu khí kiên định. Lên đây đi, cũng sẽ không ăn thịt em đâu. Đúng, hắn sẽ không ăn thịt nàng. Hà Phi dãy dụa, nàng sợ chính mình là sẽ nhào vào tấn công hắn, giằng co một giây, quyết định đầu hàng, chui vào bên trong xe. Lương Chấn Y hỏi địa chỉ, chạy nhanh rời khỏi khách sạn. Đài bên trong đang phát ra một bản nhạc ra, bộ máy hở vai làm Hà Phi có chút lạnh. Lương Chấn Y để ý trên cánh tay trắng tuyết của nàng, nổi lên da gà, lập tức xoay mời hệ thống khí sưởi. Ngồi ở trên thoải mái rộng lớn ghế xa, Hà Phi thẳng tắp nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua. Ánh đèn neon lấm chấm diễm hồng rực rỡ, chính là không dám nhìn Lương Chấn Y anh tuấn, nhưng là hình ảnh phản chiếu trên cửa kính là hai má phi hồng của chính mình, còn có đường nét tuấn lãng của hắn nữa. Đáng chết, hàng nàng đã cố ý ngồi thật xa lại có thể vẫn cảm giác được sức nóng trên người hắn ư? Nàng không lạnh, tâm lại nóng bừng bừng, hơn nữa mặt còn rất đỏ nha. Lương Chấn Y thuần phục điều khiển tay lái. Từ ánh phản chiếu trên cửa kính xe, nàng quan sát hắn, chú ý tới hắn làn da đậm màu rám nắng, đôi môi mỏng kiên định cùng với đôi mắt đen huyền thâm thúy. Mặt của hắn thập phần đẹp mắt, cái cảm hữu lực chứng tỏ hắn can đảm cùng quyết đoán. Mái tóc của hắn biến thành màu đen giống như là bóng đêm. Hạ Phi mím môi, cho dù hắn vẫn giữ im lặng, nhưng hơi thở tao nhã mê người, hắn vẫn phát ra vô biên vô hạn, vây quanh bao phủ lấy nàng. Phương tâm đại loạn, nàng bứt rất khó chịu. Không thể được tự nhiên càng lui sâu vào trong ghế ra. Lương Chấn Y cố ý thả chậm tốc độ xe. Hắn thích nàng ngồi trong xe của hắn. Hắn thích nàng ngồi bên cạnh hắn. Hắn chết tiệt, càng hy vọng nàng ngồi ở trên đùi hắn. Hắn chính vì mình nóng bỏng khát vọng mà căng cứng thân thể. Nhưng chỉ là có thể giả bộ dường như không có việc gì. Trời mới biết, tim của hắn vì cô gái đáng yêu này mà phi như bay. Ca sĩ nhạc trò này đang hát bài, đôi khi thật ngô ngốc. Lương Chấn Y chua xót nhếch môi khóe môi, xe chạy như nhanh trên đường cao tốc đèn đuốc sáng trưng. Nếu hắn không lý trí như vậy thì tốt rồi, hắn có thể xúc động làm một ít việc ngốc. Thí dụ như đem nàng ôm lại đây, nóng bỏng mà ôm hôn, hồn đến cạn hơi, hồn đến làm cho nàng run rẩy sụi lơ trong lòng hắn. Sau đó, hắn liền có thể nhiệt tình lớn mật, làm càn chiếm lĩnh lấy thân thể mỹ nệ của nàng. Lương Chấn Y nắm chặt tay lái, một trận khô nóng thống khổ căng cứng ở lồng ngực. Không, nàng sẽ không ngồi trong lòng hắn, nhưng thật ra vô cùng có khả năng tặng hắn một cái tát hoặc là chạy trối chết, từ nay về sau tránh xa hắn như là tránh xa. Hắn nhíu mày, bức chính mình không nhìn tới khuôn mặt đáng yêu của nàng, rất sợ chính mình nhất thời hồ đồ, làm hỏng mối quan hệ của bọn họ. Bỗng nhiên Hà Phi kêu to. Sao băng? Sao băng kìa? Em nhìn thấy sao băng? Quả thật phía chân trời, nàng vỗ vào cửa kính xe, trẻ con hét chói tai. Em lần đầu tiên nhìn thấy sao băng? Nàng thở dài ảo não. Đáng giận, em còn chưa kịp ướt mà. Nàng vô cùng tức giận. Lương Chấn Y liếc nhìn nàng một cái không khỏi bật cười. Vậy mà hắn lại thực thích bộ dạng đáng yêu của nàng như vậy. Em ước cái gì? Thấp giọng hắn hỏi nàng. Hà Phi quay sang không một chút do dự nói. Em hy vọng bà ngoại em 100 tuổi. Hắn nở một nụ cười liếc nhìn nàng một cái. Thật là một cháu gái ngoan. Nàng nhìn hắn sau đó tò mò hỏi. Anh thì sao? Nàng tò mò Lương Chấn Y sự nghiệp thành công, mọi thứ thuận lợi, sẽ có nguyện vọng gì? Kết quả là hắn chính nhún vai. Anh sẽ không nói. Vì sao? Nàng kinh ngạc. Nghe nói nguyện vọng người ta sẽ không thể thực hiện được. Hắn liếc mắt nhìn một cái, chợt ngửa đầu cười ha hả, không chút nào ngoài ý muốn thấy vẻ mặt nàng tức giận bừng bừng. Vậy mà anh lại còn hỏi em? Làm hại nàng đem nguyện vọng nói ra, nàng tức giận. Bà ngoại em sống không đến 100 tuổi, anh thật là đáng chết mà. Hắn còn cười to hơn, đột nhiên cương chiều đưa tay sờ đầu nàng. Yên tâm, bà sẽ sống lâu 100 tuổi, nếu không anh sẽ phụ trách. Nàng đỏ mặt cũng cười. Trời ạ, nàng chết tiệt thích hắn chạm vào nàng. Khi hắn đến gần nàng, cảm giác mỗi lội sợi lông trên da nàng đều hưng phấn đến thét trái tai. Ai, nàng lại bị như vậy làm sao thế? Bên trong không khí xe thoải mái lên, Hà Phi từ từ hừ một tiếng phản bác lời của hắn. Anh phụ trách ư? Đừng nói giỡn. Có thể phụ trách như thế nào? Thật là nói dễ dàng nha. Lương Chấn Y mỉm cười. Hắn có thể phụ trách cưng chiều nàng, bảo vệ nàng, che chở chăm sóc nàng. Mà nếu thực sự có sao băng, hắn sẽ hứa nguyện hy vọng ôm Hà Phi mau mau cùng bạn trai nàng chia tay. Hy vọng bọn họ không có kết quả. Hy vọng chính mình là cái đứa ngốc sẽ được nàng yêu. Đương nhiên, lời nói ngu xuẩn này hắn làm sao có thể xuất khẩu. Nhưng là cảm ơn ngôi sao băng thần kỳ kia. Ít nhất Hà Phi không còn căng thẳng cận trọng như vậy, thậm chí còn chủ động cùng hắn tán gẫu. Anh thích nhạc cha à? Lương Chấn Y dịu dàng nói. Anh thích giọng hát của người da đen. Em nghe, bọn họ hát thật sự là tình cảm. Hà Phi mỉm cười, giọng của người da đen tang thương khàn khàn, không dùng kỹ thuật hát gì cũng biểu lộ chân tình như vậy, thâm tình khiến nàng nghe nổi da gà. Nàng nghiêng đầu cầm cọ, lấy vỏ đĩa CD, làm hắn ngửi được mùi tóc của nàng. Hắn nhớ tới hoa nhài ban đêm, mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong không khí, lồng ngực hắn lại đau. Thượng đế, hắn là muốn nghĩ nàng đến đây, nghĩ đến hắn đau lòng mà. Xe chạy nhanh vào ngõ. Đến rồi, em ở tầng 5 khu nhà này. Hà Vi chỉ vào khu nhà vườn cây xanh, nàng cởi dây an toàn, Lương Chấn Y một trận không đành lòng cũng chỉ có thể dừng lại xe. Hắn hy vọng nàng ở lâu trong chốc lát, nhưng hắn không tìm thấy lý do để lưu nàng lại. Hắn nhìn nàng không một chút do dự xuống xe, nghe nàng dùng giọng nói trăng trẻo cùng hắn nói lời từ biệt. Cảm ơn Lương Tổng. Hà Phi đứng ở cạnh cửa xe nhìn Lương Chấn Y bên trong, hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt hắn u buồn, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Hà Phi bỗng nhiên bình tĩnh nhìn lại nàng ở bên ngoài xe. Hà Phi một trận rung động, rất sợ hắn nói cái gì đó, lại mâu thuẫn hy vọng hắn nói một chút điều nàng không nên nghe thấy. Kết quả, Lương Chấn Y nhìn sâu nàng một cái chỉ chậm rãi nói. Lần sau đừng gọi anh là Lương Tổng. Vì sao bên trong xe, Lương Chấn Y lại nhìn phi thường u buồn? Vì sao nàng nhưng lại lưu luyến tiếc, cứ thế mà quay đầu rời đi? Đều là do đêm nay quá mỹ diệu, lại rất kích động. Nàng hoang mang nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn. Vâng, Lương tiên sinh. Gọi tên của anh. Hắn sửa đúng nàng. Nàng giống như đứa ngốc, ngây ngốc nhìn lại ánh mắt nóng bỏng lặp lại. Vâng, Lương Chấn Y. Đêm nay rất cảm ơn anh. Em lên nhà đây, tạm biệt. Lương Chấn Y nhìn nàng khuôn mặt đáng yêu, hai má hồng hồng, phỏng đoán cảm giác đáy lòng nàng, có phải hay không cũng giống hắn, luyến tiếc mà nói lời từ biệt. Hoặc hết thầy, là hắn vọng tưởng, bởi vì nàng kiên định đóng cửa xe, vậy vẫy tay xoay người ấn điện thoại vô tuyến, mở cửa, nàng quay đầu liếc hắn một cái, bước vào trong cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lương Chấn Y úp mặt trên vô lăng thở dài, nổ máy rời đi.